Vận may đổi đời. Chương 178, 178, ông có thể rút tiền ra bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội của Trương Tự Hưng làm việc rất hiệu quả. Chưa đầy một phút sau khi Lý Thần ra lệnh, Trương Tự Hưng báo rằng đội đã sẵn sàng. Sau khi nhập mật khẩu vào máy tính chủ có quyền cao nhất, 15 tỷ đã chảy vào tài khoản của 15 nhà giao dịch chuyên nghiệp. Nhìn thấy số tiền khổng lồ trong tài khoản, tim Trương Tự Hưng đập loạn xạ. Đến bây giờ ông ấy cũng không hiểu nhà họ Hoắc và Lý Thần muốn đội của mình làm gì. Nhưng toàn bộ 40 tỷ, con số gây sốc này đã đại diện cho một cơn bão lớn đang hội tụ trên đỉnh thị trường chứng khoán Hồng Kông. Ông ấy không dám hỏi, không dám nghĩ, bỏ hết những suy nghĩ không nên có. Hết sức chú ý chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của Lý Thần. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, Hoắc Chấn Châu và Lâm Minh đều bước vào với vẻ mặt nghiêm túc. Lý Thần, thế nào rồi? Hoắc Chấn Châu hỏi. Lý Thần nói ra tin tức có được từ Đường Tuấn. Microsoft bị phân tách. Hoắc Chấn Châu kinh ngạc hỏi. Dù sao Lâm Minh cũng đã chuyển đổi sang lĩnh vực tài chính. Nghe vậy khiến ông ấy nhạy cảm hơn. Nói, điều này có thể sẽ có tác động rất lớn. Lý Thần gật đầu nói. Theo tôi, Microsoft sẽ không cam tâm bị chia rẽ như thế này. Nhưng trước mắt mà nói, một khi tin tức truyền ra ngoài, sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn. Đây là nguyên nhân vỡ bong bóng. Lâm Minh hỏi, Lý Thần lắc đầu và nói. Đó chỉ là một trong những nguyên nhân thôi. Nếu tôi đoán không nhầm, một nguyên nhân khác sẽ sớm xuất hiện. Bây giờ tôi không biết nó là gì, nhưng nó chắc chắn sẽ xuất hiện vào hôm nay. Lúc đó, cơn sóng sẽ ập đến. Ngòi nổ của chiến tranh thế giới thứ nhất là vụ ám sát Sarajevo. Mâu thuẫn vẫn ở đó. Hiện tại, các thế lực phức tạp vẫn đang duy trì sự cân bằng mong manh. Nhưng có lẽ chỉ cần một chiếc lá rơi có thể cũng sẽ phá vỡ sự cân bằng này. Thất bại của Microsoft là chiếc lá đầu tiên. Sự cân bằng chắc chắn sẽ bị phá vỡ. Nhưng không nhanh như vậy. Chiếc lá thứ hai rơi xuống mới gây ra một trận tuyết lở. Anh Lý, giá cổ phiếu của khoa học kỹ thuật Thiên Thành đã biến động. Ngay lập tức giảm hơn 4. Giọng của Trương Tự Hưng đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện giữa ba người Lý Thần. Ba người ngẩng đầu nhìn màn hình. Trên màn hình điện tử LED cực lớn hiển thị giá cổ phiếu của khoa học kỹ thuật Thiên Thành dường như bị ai đó chặt một phát. Giảm 4. Tại thời điểm này, các nhà đầu tư vào chứng khoán Hồng Kông không nhận thấy rằng cơn bão đang đến. Hầu hết mọi người đều cho rằng đó chỉ là một chút biến động của một cổ phiếu mà thôi. Nhưng những người có khứu giác nhạy bén đã nhận ra điều gì đó bất thường. Tiếp tục quan sát, duy trì theo dõi. Lý Thần ra lệnh mà không quay đầu lại. Sau thay đổi đầu tiên, các thay đổi tiếp theo lần lượt bắt đầu. Giá cổ phiếu của Internet Thiên Tình đã thay đổi. Giảm 3, 5. Giá cổ phiếu của Internet Vô Ưu đã thay đổi. Giảm 3, 6. Toàn bộ lĩnh vực Internet đã giảm 3. Chỉ số Hang Seng đã giảm và hiện đang duy trì 17.970 điểm. Hàng loạt tin tức lần lượt được đưa ra. Trong phòng khách rộng lớn, bầu không khí dần trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Lâm Minh và Hoắc Chấn Châu nhìn Lý Thần chờ anh phản ứng. Lý Thần không nói. Một lúc lâu sau, Lâm Minh nói. Anh Lý, hiện tại giá cổ phiếu đã bắt đầu giảm. Chúng ta không tham gia thị trường sao? Chưa đến lúc, Lý Thần lắc đầu và nói. Bây giờ tiến vào vẫn chưa phải lúc thích hợp. Những đại lý vốn lưu động và các tổ chức đang kinh doanh cổ phiếu trên Internet sẽ không bó tay chịu trói đâu. Lâm Minh cau mày nói. Nhưng cậu Lý, nếu thế cục đã thực sự bắt đầu, nếu không vào bây giờ sẽ trễ mất. Sếp Lâm, nếu ông không tin vào phán đoán của tôi, ông có thể rút tiền bất cứ lúc nào. Lý Thần bình tĩnh nói. Lâm Minh cau mày, có chút bất mãn nói. Cậu mạnh miệng thế à, Cách Chương.